Cung Tường Liễu Mộng Nhi, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đi hết rồi, Thục Phi nương nương ôm lấy hai chúng ta nói, nàng không uổng công thương yêu chúng ta là những đứa trẻ ngoan, biết bảo vệ hoàng hậu nương nương chán nàng sưng một cục, bản thân lại không để ý, vội vàng bảo thái y xem cánh tay cho ta, thái y xoa dầu thuốc cho ta đau đến khóc giống lên vừa rồi cảnh tượng đáng sợ như vậy ta còn không khóc. Bây giờ lại khóc đến khản cả giọng, Thục Phi nương nương vỗ về ta như vỗ về tam công chúa, tựa như ta là một đứa bé. Ta rất muốn nói với nàng, nương nương, ta không phải vì tay đau mà khóc, ta khóc là vì mấy ngày trước ta cảm thấy hoàng thượng cũng không tệ. Ta thật ngốc, ta bị chính sự ngốc nghếch của mình làm cho khóc. Đêm đó, hoàng thượng ngủ ở chỗ hoàng quý phi. Thục Phi nương nương dỗ tam công chúa ngủ rồi cùng ta ngủ chung giường. Thục Phi nương nương với giọng điệu vui mừng nói, tiểu liễu muội biết không, Trần Thải Dung xong rồi, à không còn nhiều ngày nữa đâu. Tiểu liễu, thật ra Trần Thải Dung không xấu, muội xem cái chuyện ngu ngốc ả làm hôm nay, ả quá ngu ngốc. Đường đường là đích nữ của hộ quốc công, nuôi thành một kẻ ngu xuẩn rồi còn đưa vào cung, đáng đời cả nhà họ Trần bị tru di cửu tộc. Trần Thải Dung cái đồ ngốc, ả vào cung 4 năm, xét về số lần thị tầm ai nhiều bằng ả, nhưng ả lại không có một mụn con, hôm nay còn dám đến cướp gia lạc của ta, ả không nghĩ xem tại sao mình không có hài tử à, còn phải hỏi tại sao, hoàng thượng không muốn con của ả chứ sao? Phụ thân ta là Trinh Tây Đại Tướng Quân, cho nên ta chỉ có thể có một đứa con gái, năm xưa ta sinh ra nếu là con trai, đứa bé đó sẽ không sống được. May mắn gia lạc là con gái, thật là trời phù hộ. Muội nói Ôn Chiêu Nghi à, nàng ta thì có thể sinh con trai, cha nàng ta là hộ bộ thượng thư, tâm phúc của hoàng thượng. Nhưng Ôn Viện Viện không vừa mắt hoàng thượng, không đúng, Ôn Viện Viện không thích ai cả, nàng ta chỉ thích thêu thùa, một lòng muốn trở thành bậc thầy thêu thùa xưng danh thiên cổ, không hứng thú với việc lấy chồng sinh con. Hoàng thượng lại không biết thưởng thức tay nghề của nàng ta. Còn trăng hoa lăng nhăng, Ôn Viện Viện hận không thể nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hoàng hậu nương nương, tiểu liễu, con biết tại sao Thuần Phi có tam hoàng tử, ta có tam công chúa, mà trong cung lại không có những đứa trẻ khác không? Hoàng hậu nương nương từng có 3 đứa con, chúng đã chuyển đến ở trên trời rồi. Còn một đứa trẻ nữa, nhị công chúa cùng mẫu thân nàng là Hứa Lương Đệ, sau này là Hứa Đức Phi, bị đánh vào lãnh cung, không chống nổi một trận cảm lạnh. Hứa Đức Phi à, tiểu liễu, may mắn muội không gặp à, đó mới là kẻ độc ác ăn thịt người không nhả xương đấy. Muội không biết đâu, 2 năm đó chúng ta sống mới thật khổ, chúng ta ngay cả con trai út của hoàng hậu nương nương cũng không giữ được. Tiểu Trường An 2 tuổi, bị đậu mùa, ta ném ra lạc cho Ôn Viện Viện, tự mình chăm sóc, ta đã từng bị đậu mùa rồi. Đáng thương Trường An, sốt đến mê man, đến cuối còn giơ tay lau nước mắt cho ta, gọi ta. Mẫu phi đừng khóc. Ai, hoàng hậu nương nương khóc đến ngất đi, có ích gì đâu. Khóc cũng không mang mạng đứa bé về được, mới qua hơn 1 năm một chút, hoàng thượng lại tuyển tú rồi. Tiểu liễu, lúc đó chúng ta mới thật khổ sở, Trần Thải Dung nhiều nhất chỉ có thể gây rối thêm phiền, Hứa Đức Phi là muốn chúng ta chết đấy. Hoàng thượng không quan tâm đến sống chết của chúng ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe đến mơ mơ màng màng, sau đó Thục Phi nương nương khóc, ta cũng giơ tay vỗ về nàng, giống như nàng vỗ về ta vậy, vừa vỗ vừa nói, nương nương đừng khóc, ngủ đi. 20 tháng 5, hoàng thượng triệu kiến ta, khi khẩu dụ truyền đến, ta đang chơi truyền với tam công chúa. Cả 2 đứa đều chơi rất tệ, Thục Phi nương nương cười nhạo chúng ta rất lớn tiếng. Chúng ta tức giận, lớn tiếng nói không thèm để ý đến Thục Phi nương nương nữa. Kết quả Thục Phi nương nương nói tối làm thịt 3 chỉ chiên giòn không cho chúng ta ăn, chúng ta lại không có chút khí phách nào mà đi đấm lưng bóp chân cho nàng. Người đến truyền khẩu dụ là tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng, trắng trẻo mập mạp, cười lên rất giống đại quản gia nhà ta rất thích ông ấy, nhưng ta không muốn gặp hoàng thượng. Thục Phi nương nương hỏi ta, có muốn giúp hoàng hậu nương nương không? Ta nói muốn, nàng nói vậy con cứ đi đi. Ta nói đi rồi ta phải nói gì? Thục Phi nương nương nói, muội không cần nói gì cả. Muội cứ hơi hơi làm nũng một chút cũng không sao. Ta có chút hiểu ra, ta lại không hiểu lắm. Ta thật là quá ngốc. ta cứ ngốc nghếch mơ mơ màng màng đến Vĩnh An cung. Hoàng thượng thấy ta liền đến kéo tay ta, Kiều Kiều, lại đây, lại cái đầu ngươi. Ta bĩu môi, giấu tay ra sau lưng, cúi đầu không nhìn hắn. Hắn thở dài một tiếng, ôm ta nói, biết ngay là nàng muốn giận dỗi chẫm mà. Ta không biết nói gì, hắn tự mình xắn tay áo ta lên, hỏi ta. Tay còn đau không? Đã qua mấy ngày rồi, sớm đã không đau nữa. Người xoa dầu thuốc cho ta là Thục Phi nương nương, không phải hoàng thượng. Một nữ nhân của một người nam nhân bị một nữ nhân khác của hắn đánh. Một người nữ nhân khác nữa của hắn xoa thuốc lau nước mắt cho người bị đánh. Mấy ngày trôi qua, người nam nhân đó hỏi người nữ nhân bị đánh, còn đau không? Đây là mối quan hệ nam nữ hỗn loạn và buồn cười đến mức nào. Nhưng ta vẫn mang theo giọng khóc nói, không đau nữa. Hắn thở dài một tiếng thật dài, ôm ta lên đùi. Nhìn chậm, ta không chịu. Hắn liền cúi đầu hôn ta, hôn trán ta, mắt ta, dùng trán hắn chạm vào trán ta. Trong mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc triền miên. Dựa vào người hắn, nước mắt ta cuối cùng cũng rơi xuống lã chã. Ta biết tại sao mình khóc, vì hoàng thượng, vì chính bản thân ta, vì hoàng hậu nương nương và Thục Phi nương nương, vì số phận thảm thương và bất lực này. Ta khóc 3 phần đau lòng, 5 phần cảm khái, còn 2 phần như hoa lê đẫm mưa, vô cùng đáng thương. Ta vừa khóc vừa nức nở nói, không đau, thiếp không đau. Hoàng thượng dỗ dành ta rất lâu, đêm đó hắn không làm gì cả, chỉ ôm ta, hỏi ta. Nàng giận chẫm sao? Ta nói, thiếp có thể giận sao? Hắn nói, Kiều Kiều đương nhiên có thể giận, Kiều Kiều làm gì cũng được. Ta nói, vậy thiếp giận đến chết luôn. Hắn cười cọ mặt ta, Kiều Kiều đừng giận, là chẫm không tốt. Chẫm thề với nàng, sau này sẽ không bao giờ chọc nàng giận nữa. Ta không nói gì. Hắn liền cứ hôn ta mãi, cứ hôn mãi, vừa hôn vừa nói, đừng giận nữa có được không, đừng giận nữa. Sau đó hắn nói, Kiều Kiều, nàng ngoan ngoãn nghe lời, dọn đến trường Lạc Cung có được không? Mấy ngày nay chấm không có cách nào chăm sóc nàng, nàng dọn đến trường Lạc Cung, đừng nhúng tay vào những chuyện lung tung kia, đợi qua đoạn thời gian này là tốt thôi. Nàng thích tiểu công chúa, chúng ta sinh một tiểu công chúa có được không? Giống như nàng vậy, vừa ngoan vừa thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sai rồi, con ta nếu giống ta thì ngốc đến không cứu được, còn nghịch ngợm sao có thể vừa ngoan vừa thông minh được. Trên đời này có những nữ tử vừa ngoan vừa thông minh, nhưng không phải là ta. Ta hồi lâu sau mới nói, thiếp sẽ ngoan ngoãn ở lại Lan Phân Các không ra ngoài. Hoàng thượng đừng bắt thiếp đến trường Lạc Cung lớn quá, chỉ có một mình. Thiếp sợ. Thục Phi nương nương đối với thiếp rất tốt, thiếp cầu xin hoàng thượng. Ta nói rất chậm, rất khó khăn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, không ngoài dự đoán thấy vẻ đau lòng của hắn. Hắn thật dịu dàng, hắn nói, được. Cách chương.